Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1170, chương 1236, Hải quân cử động. Làm thế giới vì Hắc Ám đảo chiến dịch kết quả cuối cùng chấn động lúc. Làm trên biển khơi chính nghĩa hóa thân tổng bộ hải quân. Đồng dạng bị tác động. Akainu tự mình triệu khai bản bộ nhất cáo cấp bậc hội nghị trao đổi chuyện này. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC từ với Hắc Ám đảo chiến dịch phát sinh vội vàng. Chẳng ai nghĩ tới mũ rơm đoàn hải tặc thế mà lại chủ động công kích đệ nhất thế giới Hắc Hồ tử đoàn. Hải tặc, dù cho tổng bộ hải quân cũng không còn lại nghĩ đến. Vì vậy làm bọn họ đạt được Hắc Ám đảo chiến dịch tin tức thời điểm. Chiến tranh đều đã kết thúc. Chiến tranh kết quả càng là vượt quá bọn họ tưởng tượng. Mũ rơm đoàn hải tặc cư nhiên lấy được thắng lợi. Chính diện đánh bại Hắc Hồ tử đoàn hải tặc. Nếu là ở chiến tranh phía trước. Nếu ai nói mũ rơm đoàn hải tặc có thể chiến thắng Hắc Hồ tử đoàn hải tặc, sợ rằng đều sẽ bị mọi người gọi thành kẻ ngu si. Mặc dù đang tóc hồng đoàn hải tặc hủy diệt sau đó, mọi người cũng bắt đầu xưng hô mũ rơm đoàn hải tặc vì mới một đời tứ hoàng. Nhưng toàn bộ thế giới trong lòng, đối với mũ rơm đoàn hải tặc nhận thức cũng bất quá là một tân nhân đoàn hải tặc. Nổi danh nhất cũng chỉ là sát thần Lâm Thiên. Liền một tân nhân đoàn hải tặc, làm sao có thể chiến thắng đánh bại tóc hồng đoàn hải tặc? Sở hữu rất nhiều trước thời kỳ cường giả Hắc Hồ tử đoàn hải tặc. Chiến tranh kết quả làm cho tất cả mọi người con mắt toái đầy đất. Hắc Hồ tử đoàn hải tặc thất bại. Mũ rơm đoàn hải tặc lấy được thắng lợi. Ngồi bên trên thế giới đệ nhất hải tặc đoàn bảo tọa. Khi tin tức kia, truyền vào tổng bộ hải quân bộ tham mưu thời điểm. Toàn bộ tổng bộ hải quân đều bị chấn động ở. Dù cho Akainu chứng kiến tin tức này, cũng không khỏi sửng sốt. Một lúc sau mới phản ứng được. Lập tức nhanh chóng tổ chức cao cấp hội nghị. Akainu bên trong phòng làm việc. Mấy trăm thước cự đại không gian. Ngoại trừ Akainu bàn công tác cùng bên góc tường ở trên vỗ văn kiện chứa đựng quỹ ở ngoài. Nhà đại không gian chỉ có một bộ sofa. Akainu là một thiết huyết quân nhân. Bên trong phòng làm việc vô cùng ngắn gọn, để đặt đều là trọng yếu văn kiện, cái gì đồ hỗn tạp tìm không được một cái. Sofa ngoại trừ bình thường cho Akainu nghỉ ngơi tác dụng. Bình thường thời điểm Akainu cũng sẽ trực tiếp ở bên trong phòng làm việc tổ chức hội nghị. Lệ như bây giờ lúc này, Hải quân Đại tướng Iso, Kijaru, Bản bộ Đại tham mưu Suru Trung tướng, Bản bộ Đại đô đốc Sengoku. Đảm nhiệm hải quân tân binh thao luyện gáp. Ngoài ra còn có tổng bộ hải quân trung tướng chuột chũi Onigumo, Doberman. Có thể nói, tổng bộ hải quân có thể triệu tập lại sức chiến đấu cao nhất trên cơ bản toàn bộ ở chỗ này. Những người này chính là hải quân cao tầng, đại biểu toàn bộ hải quân. Bởi sự tình khẩn cấp, tổng bộ hải quân cũng vừa thu thập được tin tức. Bây giờ đang ở tổng bộ hải quân bên trong cấp bậc tướng trở lên hải quân binh lĩnh chỉ có bọn họ, đương nhiên Sengoku cùng Gap là không có quân hàm, nhưng hai người tư lịch cùng thực lực bày ở nơi đó. Coi như giải ngũ, vẫn có thể ở hải quân cao tầng chiếm giữ nhỏ nhoi. Tổng tham mưu Suru kéo hai tay nâng cầm lên nói, có quan hệ Hắc Ám đảo tin tức nói vậy mọi người đều rõ ràng a. Không ngờ tới Hắc Hồ tử đoàn hải tặc cư nhiên thất bại. Thậm chí cuối cùng tự bạo chết đi. Mũ rơm đoàn hải tặc trưởng thành vượt quá chúng ta dự liệu. Đặc biệt trải qua 2 năm chìm đắm sau đó. Bọn họ mỗi một người đều phát sinh long trời lở đất biến hóa. Ngắn ngủi thời gian 1 năm. Trước sau đánh bại Doflamingo. Đại náo vạn quốc. Cùng quốc gia hủy diệt bách thú đoàn hải tặc. Ngư nhân đảo sự kiện. Ở đến hiện tại Hắc Ám đảo chiến dịch, mỗi một việc đều là khiếp sợ cả cái thế giới. Cải biến thế giới thế cục. Dừng một chút, Suru lời nói xoay chuyển. Con mắt biệt hướng ăn đốt bánh rán Gap. Nói, Gap, đối với ngươi tôn tử trưởng thành đến hiện tại bước, ngươi không phải nên nói gì sao? Tiếng nói vừa dứt, bên trong gian phòng ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng tụ tập ở Gap trên người. Bên trong gian phòng hoàn toàn yên tĩnh, bị nhiều người như vậy nhìn, Gáp cũng có chút ngượng ngùng tiếp tục ăn lấy. Sờ cái đầu cười to nói. Ha ha ha, ta tôn tử không sai. Đem hắc hồ tử tên khốn kia cho đánh bại. Không có cho ta mất mặt. Thấy Gáp ở chỗ này tùy tiện trả lời. Suru trung tướng mặt lộ vẻ ôn nộ chi sắc. Nói, Gáp, đừng cho ta nói sang chuyện khác. Người biết ta không phải muốn nói với ngươi cái này. Lấy tới cho ta. Bỗng nhiên, Sengoku đoạt lấy Gáp trong tay đốt bánh rán. Nắm một cái bỏ vào trong miệng. Lập tức cười hướng Suru nói ra. Tiểu Hạc, đừng động cái này lão gia hỏa. Hắn liền đúng như vậy. Ghê tởm, Sengoku ngươi tên hỗn đản này. Nhìn thấy đốt bánh rán bị cướp, Gáp nhất thời giận dữ. Quơ tay nâng thân hướng Sengoku chộp tới. Sengoku một tay ngăn trở Gáp. Một con khác nhanh chóng đem đốt bánh rán cái túi nhét vào Gáp trong miệng. Xem lên trước mặt hai cái này hơn 70 tuổi lão gia hỏa còn cùng vài tuổi tiểu hài tử giống nhau đùa. Giỡn, Suru trung tướng thật sâu thở dài. Đối với hai người đã rất bất đắc dĩ. Không có ở đối với khi trước vấn đề tiếp tục hỏi thăm nữa. Suru trung tướng chưa từng xem không hiểu. Sengoku cái này một hệ liệt hành vi cùng ngôn ngữ. Kỳ thực chỉ là tiếp xúc vừa rồi nghiêm túc bầu không khí. Băng hai người hòa giải. Lời sau cùng nói bóng gió là ở nói cho Suru chờ nói nữa vừa mới cái kia đề tài. Đông, đông, Akainu hữu quyền hướng mặt bàn đập nhẹ hai cái. Ý bảo mọi người bình tĩnh. Cãi vã Sengoku cùng Gáp hai người nhất thời bình tĩnh trở lại. Akainu dù sao cũng là hiện tại hải quân nguyên soái. Bọn họ đều muốn cho Akainu mặt mũi. Thấy mọi người dừng lại. Akainu cái này mới chậm rãi nói ra. Các vị, có quan hệ hắc ám đảo chiến dịch ta liền không nói nhiều. Tất cả mọi người phải có đại khái giải khai. Lần này khẩn cấp triệu tập cái này hội nghị. Chủ yếu là mục đích là thương lượng một chút hắc hồ tử đoàn hải tặc hủy diệt. Mũ rơm đoàn hải tặc thượng vị sau đó tạo thành ảnh hưởng. Còn có chúng ta tổng bộ hải quân kế tiếp nên làm như thế nào? Akainu thoại âm rơi xuống. Bên trong gian phòng tĩnh lặng, mọi người không có lập tức tiếp nhận Akainu câu chuyện. Chuột chũi dẫn đầu mở miệng trước nói. Trước đó vài ngày, hắc hồ tử đoàn hải tặc đánh bại tóc hồng đoàn hải tặc. Trở thành đệ nhất thế giới đoàn hải tặc. Không ít đoàn hải tặc phụ thuộc vào hắc hồ tử đoàn hải tặc dưới cờ. Hải tặc thế giới phát sinh biến hóa lớn. Chỉ có còn lại tứ hoàng cùng một ít các bá chủ độc lập ngoài ra. Tân thế giới đưa tới ngắn lúc bình tĩnh kỳ. Hiện tại, hắc hồ tử hủy diệt. Mũ rơm đoàn hải tặc không có phát biểu thanh minh. Chết đi trấn nhiếp hải tặc thế giới sợ rằng lại sẽ bắt đầu rơi vào hỗn chiến thời kỳ. Đặc biệt trước kia những cái này phụ thuộc vào hắc hồ tử đoàn hải tặc dưới cờ hải tặc sẽ phải chịu. Còn lại đoàn hải tặc vây công. Chuột chũi sau khi nói xong. Iso lập tức phát biểu quan điểm mình. Hắc hồ tử đoàn hải tặc hủy diệt sau đó. Hắc hồ tử sở chiếm lĩnh khổng lồ địa bàn đem sẽ trở thành vô chủ chi vật. Dựa theo mũ rơm đoàn hải tặc quy tắc làm việc. Bọn họ đối với địa bàn loại vật này không có hứng thú. Nhưng bây giờ thì khác. Mũ rơm đoàn hải tặc dưới cờ còn có 7 con đoàn hải tặc. Coi như mũ rơm đoàn hải tặc không cần địa bàn. Cũng muốn bận tâm dưới cờ đoàn hải tặc ý kiến. Nói cách khác. Kế tiếp mũ rơm dưới cờ 7 con đoàn hải tặc sẽ cho cùng hắc hồ tử lưu lại đoàn hải tặc lần nữa khai. Chiến. Thay đổi lúc trước dường như tiểu hài tử một dạng không đứng đắn. Sengoku sắc mặt nghiêm túc nói. Hắc hồ tử đoàn hải tặc một phúc diệt. Lúc đầu hơi chút ổn định lại thế cục sẽ càng thêm hỗn loạn lên. Thế giới đệ nhất hải tặc đoàn vị trí phát sinh biến hóa. Đủ để cho toàn bộ hải tặc thế giới thế cục phát sinh long trời lở đất biến hóa. Tiếp lời đầu, Suru sắc mặt đồng dạng nghiêm túc nói. Tối trọng yếu là hắc hồ tử đoàn hải tặc hủy diệt sau đó. Tứ hoàng chỉ còn lại 3 cái. Hiện tại tân thế giới có thể đảm nhiệm được tứ hoàng đoàn hải tặc trên cơ bản không có. Tứ hoàng, thất vũ hải, tổng bộ hải quân duy trì đại hải trình cân bằng. Hiện tại tứ hoàng tan vỡ. Còn lại hai đại thế lực nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Cân bằng một khi bị đánh vỡ, toàn bộ đại hải trình sẽ rơi vào chiến trong lửa. nhưng là, chúng ta hiện tại nhất định phải duy trì đại hải trình cân bằng. Kizaru bỗng nhiên chen miệng nói, không hề có điểm báo trước, khiến cho mọi người sửng sốt. Phải biết bình thường hội nghị bên trong, Kizaru là rất ít phát biểu ngôn luận. Chỉ nghe Kizaru tiếp tục nói, thế giới cao tầng cho chúng ta hạ đạt mệnh lệnh tất cả mọi người biết được. Nhất định phải duy trì đại hải trình ổn định, đặc biệt ở vào thời điểm này. Kizaru thoại âm rơi xuống, bên trong phòng họp rơi vào quỷ dị trong bình tĩnh. Mọi người sắc mặt không chỉ có ngưng trọng. Kizaru nói bọn họ đương nhiên biết được, quân cách mạnh chiếm giữ tứ hải 80% lãnh thổ. Thế giới chính phủ chiếm giữ còn lại 20% cùng đại hải trình. Quân cách mạnh cùng thế giới chính phủ hai cái này thế lực thống trị thế giới. Đại hải trình làm thế giới chính phủ căn bản, có thế giới nhất tài nguyên phong phú, cường đại nhất quốc gia cùng chiến sĩ. Chính là hiện tại thế giới chính phủ sinh tồn thậm chí đánh bại quân cách mạnh căn bản. Cho nên Matake hiền một còn lại 3 vị ngũ lão tinh. Cho tổng bộ hải quân hạ chết mệnh lệnh, nhất định phải duy trì đại hải trình ổn định. Quyết không thể để hải tặc thế giới bạo loạn, đánh vỡ đại hải trình ổn định. Đáng tiếc, nếu muốn thực hiện mục đích này là bực nào cực khổ. Đại hải trình có hải tặc có bao nhiêu? Căn bản không có người biết được. Bởi vì gần nhất tứ hoàng đại chiến quan hệ, cộng thêm đi trước cuối cùng đảo Rapto bản đồ tin tức tiết lộ. Toàn bộ hải tặc thế giới đều điên cuồng. Mấy ngày nay, vì trấn áp những cái này kích động hải tặc, tổng bộ hải quân đã điều động toàn quân. Nếu không, hải quân trung tướng trở lên cao tầng cũng sẽ không chỉ có còn con này mấy vị. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Suru ngưng tiếng nói. Nếu như là như vậy nói, ta nghĩ chúng ta có thể sử dụng cái kia cái kế hoạch. Bên trong gian phòng lần nữa yên tĩnh lại, mọi người trên mặt toát ra một vẻ khiếp sợ. Bọn họ không ngờ tới Suru trung tướng thế mà lại ở vào thời điểm này nói ra cái kia cái kế hoạch. Tới, thật muốn sử dụng sao? Iso nói rằng, trong giọng nói mang có một tia hỏi cùng không muốn. Dù sao cái kia cái kế hoạch trả giá cao là Iso không muốn nhìn thấy. Trong lòng một fan phi thường nghiêm túc suy nghĩ, Sengoku tán thành hạ quyết định. Cho đến nay, cũng không có biện pháp tốt hơn. Đó là khó có được một lần hành động tiêu diệt hết đại lượng hải tặc cơ hội. Ta cũng hiểu được, có thể làm như vậy. Doberman trung tướng gật đầu nói. Miss Merry Christmas trung tướng cùng Onigumo trung tướng liếc mắt nhìn nhau. Hai người không hẹn mà cùng gật đầu, biểu đạt chính mình ý kiến. Tổng cộng có 9 người. Hiện tại 5 người đồng ý. Gặp cùng Kizaru cũng không có mở miệng. Iso phản đối. Cuối cùng chỉ còn lại có ngồi ở chủ vị Akainu. Akainu không có lập tức mở lời. Chặt tựa lưng vào ghế ngồi Akainu rơi vào một phen trong trầm tư. Nếu như hạ đạt cái kia mệnh lệnh, như vậy hải quân binh sẽ đưa tới lớn nhất từ trước tới nay khiêu chiến cùng nguy cơ. Nhưng cái này bực nào nếm không phải một cái cơ hội. Một cái cải biến cả cái thế giới cơ hội. Thời gian chậm rãi chảy qua. 1 phút đồng hồ thời gian qua đi. Akainu rốt cuộc mở miệng đánh nhịp nói. Tốt, dựa theo Suru trung tướng ý kiến. Sử dụng cái kia cái kế hoạch. Bất quá đem chủ yếu mục tiêu từ Hắc Hồ tử đoàn hải tặc rời đến mũ rơm đoàn hải tặc trên người. Tuyệt đối không thể để cho sở hữu bản đồ bọn họ đi qua Đức Thắng để đảo. Đi trước Rapto, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.